Tô Duyệt Duyệt hướng ra phía cửa. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên. Một chiếc cột trụ lớn chợt đổ xuống. Bắc Thần Hàn theo phản xạ ôm chặt lấy Tô Duyệt Duyệt trong lòng, lấy thân mình đỡ lấy cái cột. Tô Duyệt Duyệt chỉ còn nhận thấy được hình như bên cạnh mình vang lên tiếng của Bắc Thần Hàn. Nàng hình như còn nhìn thấy trên trán Bắc Thần Hàn đang chảy máu. Sau đó cả hai đều bình an thoát ra ngoài. Còn sau đó thì nàng hoàn toàn không còn biết gì nữa. Đêm đến, Tô Duyệt Duyệt đau đớn nằm ở trên giường. Bắc Thần Hàn chẳng màng đến cơ thể đang thương nặng, cũng ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của nàng trấn an. Bên ngoài, Tu La Sát cũng sốt sắng đi đi lại lại. Đột nhiên nhìn thấy cái dáng người xanh xao như cái phi thuyền đang lao xuống mặt đất. Tu La Sát nhấc lão già như nhấc một con gà, chạy như bay vào phòng. Lão già thối, sao giờ mới tới? Tu La Sát vừa gào vừa nhấc người kia vào trong tầm phòng của Tô Duyệt Duyệt. Tiểu tử thối, lão phù tuổi tác cao như vậy rồi, sao mà đi đi lại lại được như nhà ngươi? Lạc lão đầu, dáng người nhỏ nhắn, tay chân khua lung tung trong không trung, chỉ muốn đập gãy tay của cái tên Tu La Sát thô thiển này. Tên tiểu tử thối này càng ngày càng không biết điều, kính trên nhường dưới cũng không biết nữa. Lần sau phải dạy lại hắn trò tử tế mới được. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tiếng rên rỉ thảm thiết của Tô Duyệt Duyệt vẫn không ngừng vang lên trong phòng. Nguy rồi, đứa bé e là sắp sinh sớm. Lạc thần y chẩn đoán, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì nhanh lên, nữ thái y đã sớm chầu trực ở bên ngoài rồi, các người mau ra hết đi để thái y vào đỡ đẻ. Bắc Thần Hàn nói trong cơn hoảng loạn. Lạc lão đầu lắc lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi vội vàng nói. Cô ấy chúng phải túy hồng nhan, không thể tự sinh con ra được. Nếu không thì con còn chưa sinh ra, người mẹ đã khó bảo toàn tính mạng. Nhưng điều Lạc thần y nói khiến Bắc Thần Hàn vô cùng sửng sốt. Mẹ có thể mất mạng ư? Sao lại có thể? Lão già thối, con không tự mình sinh ra thì nó đi ra từ chỗ nào? Mau nghĩ cách đi, không thấy Tô Duyệt Duyệt sắp ngất đi rồi à? Tu La Sát kích động gào lên. Tu La Sát nhìn Tô Duyệt Duyệt càng ngày càng tái đi, hơi thở cũng ngày một yếu ớt, mà trái tim cũng như bị bóp nghẹt. Lạc thần y, nếu dùng dao mổ bụng lấy con ra thì có được không? Hiên viên thần từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt thoáng chút nặng nề. Lấy dao mổ bụng. Bốn từ này khiến Bắc Thần Hàn và Tu La Sát sờn cả gai ốc. Ý hiên viên thần chẳng phải là muốn giết người ư? Sách y thuật cũng có trường hợp tương tự như vậy, nhưng lão phu chưa từng thử qua, vì vậy cũng không dám làm liều. Lạc thần y trầm ngâm nói. Người đứng bên cạnh phụ tá là được, trẫm sẽ trực tiếp ra tay. Một câu nói của hiên viên thần khiến cho mọi người đều kinh hoàng. Tô Duyệt Duyệt yếu ớt nhìn hiên viên thần, để hắn ra tay chỉ bằng tiễn luôn cô lên chầu trời cho nhanh. Hiên viên thần, người muốn ta chết đến vậy à? Trán Tô Duyệt Duyệt không ngừng đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt yếu ớt nói. Tiểu Duyệt, tin ta đi, ta đảm bảo với cô không có việc gì. Quên không nói với cô, ta là y sĩ, chỉ là mổ đẻ thôi mà, với ta cũng chẳng có gì khó. Hiên viên thần gương mặt nghiêm túc nói. Tô Duyệt Duyệt lặng đi một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, hiên viên thần đột nhiên quay ra nói với Bắc Thần Hàn. Vừa nãy, Lạc thần y nói không thể dùng bất cứ thứ thuốc giảm đau nào, nên ý chí của Tô Duyệt Duyệt đều trông cậy cả vào ngươi đấy. Tiểu Duyệt, ta biết là sẽ rất đau, nhưng cô nhất thiết phải chịu đựng. Vì đứa con này, cô nhất định phải mạnh mẽ lên, có biết không? Hiên viên thần nặng nhọc nói. Nhìn thấy Bắc Thần Hàn đã nắm chắc tay Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt cũng đã gật đầu. Hiên Viên Thần bắt đầu đưa mũi dao đầu tiên lên bụng của cô. Chẳng hề có thuốc gây mê, Tô Duyệt Duyệt sao có thể chịu đựng nổi, cô đau đớn đến phát thét lên. Bắc Thần Hàn thấy cô hét lên, liền chìa cánh tay mình ra trước mặt cô. Duyệt Nhi, nàng đau thì hãy cắn lấy cánh tay của ta, cắn sao cũng được. Duyệt Nhi, nàng nhất định phải cố gắng. Tô Duyệt Duyệt chẳng nghĩ được nhiều, lập tức cắn chặt lấy tay của Bắc Thần Hàn. Cơn đau xé ruột khiến cho nàng càng ra sức cắn. Hiên Viên Thần tuy không đành lòng, nhưng nếu để ca phẫu thuật này càng kéo dài thì sẽ càng nguy hiểm. Chàng bắt đầu rạch ra bụng, cơn đau càng dữ dội hơn. Cổ tay Tô Duyệt Duyệt bị trói chặt cũng không thể nhúc nhích. Nàng chỉ biết cắn chặt lấy cánh tay của Bắc Thần Hàn, phát ra những tiếng như điên dại. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa từ miệng của Tô Duyệt Duyệt. Bắc Thần Hàn cắn răng chịu đựng, không kêu lên lấy nửa tiếng. Chàng có thể cảm nhận nỗi đau đớn của Tô Duyệt Duyệt lúc ấy phải gấp hơn chàng gấp trăm lần. Cuộc phẫu thuật được tiến hành rất có trình tự, bầu không khí trong phòng cũng hết sức căng thẳng. Tô Duyệt Duyệt vẫn cắn chặt tay của Bắc Thần Hàn, nhưng tiếng kêu của nàng càng ngày càng nhỏ dần. Ca phẫu thuật đã đến giờ khắc quan trọng nhất. Hiên Viên Thần đỡ lấy đầu của thai nhi, khí lực bỗng nhiên mạnh mẽ. Cùng với sự ra đời của đứa con, nỗi đau của Tô Duyệt Duyệt giống hệt như lúc cô bị bẻ gãy tay. Cô dường như không thể nào thở nổi nữa. Tô Duyệt Duyệt chỉ còn biết mình đang thở, kêu lên một tiếng thê lương rồi chìm vào trong cơn hôn mê. Hiên Viên Thần, thần sắc phức tạp nhìn đứa bé trai đen thui trên cánh tay của mình. Chàng đưa đứa bé cho Lạc Thần Y để Lạc Thần Y bế nó ra ngoài. Tiếp đó nhanh chóng khâu vết mổ nơi bụng của Tô Duyệt Duyệt lại. Xong rồi, Tiểu Duyệt chỉ là tạm thời ngất đi thôi, cũng không sao nữa. Còn về đứa bé vừa ra đời, hình như nó cũng bị trúng độc rồi. Hiên Viên Thần nhìn Bắc Thần Hàn nói, nếu chàng không đoán sai thì Túy Hồng Nhan mà Lạc Thần Y nói cũng đã bị ngấm vào trong cơ thể của đứa bé. E là... Bắc Thần Hàn đã không còn nghĩ gì được tới đứa con nữa. Hiện chàng chỉ lo cho Tô Duyệt Duyệt. Chàng cúi xuống, hôn lên đôi môi tái ngắt của Tô Duyệt Duyệt, khóc không thành tiếng. Duyệt Nhi, không sao rồi, không sao rồi. Tô Duyệt Duyệt hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm ấy, Bắc Thần Hàn dường như luôn túc trực bên giường, nửa bước cũng không rời. Mặt khác trong phòng thuốc, đứa trẻ toàn thân đen thui ấy đang yên tĩnh ngâm mình trong một chiếc thùng gỗ nhỏ, chứa đầy thứ thuốc ấm nóng. Độc trên người của đứa bé này phải tính sao đây? Tu La Sát đứng bên cạnh thùng gỗ, đau lòng hỏi. Lạc Thần Y lắc đầu, thở dài nói. Mẹ đứa trẻ cũng có thể coi là may mắn, vì có thai rồi mới trúng phải Túy Hồng Nhan, nên Túy Hồng Nhan đã ngấm vào cơ thể của đứa bé. Ai dà, thật là đáng thương. Ý ông là Tô Duyệt Duyệt đã được giải độc rồi hả? Đúng không? Tu La Sát hỏi Lạc Thần Y. Không, tuy phần lớn chất độc đã chuyển sang cho đứa bé, nhưng mẹ nó vẫn còn giữ lại một chút trong người. Ta chỉ nói là đứa bé này lúc ấy đã cứu mẹ nó một mạng. Độc trong người Tô Duyệt Duyệt vẫn có thể phát ra bất cứ lúc nào. Lạc Thần Y vội vàng giải thích. Chẳng nhẽ không có cách nào để giải độc cho Tô Duyệt Duyệt? Tu La Sát cau mày. Lạc Thần Y còn chưa có trả lời. Bắc Thiên Ngạo đang toàn thân băng bó đã chậm chạp bước tới trước mặt họ. Ta có cách. Lạc Thần Y, ta cần ngươi giúp. Bắc Thiên Ngạo lấy từ trong người ra cuốn sách y thuật trộm từ trong vương phủ, mở đến trang Túy Hồng Nhan cho Lạc Thần Y xem. Lạc Thần Y và Tu La Sát đồng loạt chúi mặt vào cuốn sách, chốc chốc lại kinh ngạc ngẩng lên nhìn Bắc Thần Ngạo. Người khẳng định là phải làm như thế này à? Lạc Thần Y trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt chắc chắn của Bắc Thần Ngạo. Khi Bắc Thần Ngạo vừa bước ra ngoài, một bóng người nhanh như cắt bổ tới, chắn ở trước mặt chàng. Có chuyện gì? Ánh mắt Bắc Thần Ngạo sáng lên một chút ngạc nhiên, rồi chàng lạnh lùng hỏi. Lãnh Phước Hương gương mặt tái mét nhìn chàng, nàng ngập ngừng hỏi. Người có phải là Uyên Hương Hồ Điệp thật không? Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân rõ ràng đã biết Bắc Thần Ngạo chính là Uyên Ương Hồ Điệp, rõ ràng từng vì Uyên Ương Hồ Điệp mà ôm hận trong lòng, nhưng vẫn không thể kìm được đến đây tìm hắn, muốn nghe hắn lên tiếng phủ nhận. Đúng vậy. Bắc Thần Ngạo lạnh lùng trả lời mà không chút đắn đo. Lãnh Phước Hương căng thẳng lùi lại vài bước, nàng cố kìm những giọt nước mắt trực tiếp trào ra, tiếp tục nghẹn ngào nói. Nói như vậy, tối hôm đó, có thật là ngươi? Kẻ tối hôm đó đã cướp đi sự trong trắng của nàng chính là Bắc Thần Ngạo. Bắc Thần Ngạo ánh mắt sáng rực, chàng chỉ lặng lặng giải thích. Quận chúa yên tâm, ta với nàng chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta chỉ dùng ngón tay để phá. Lãnh Phước Hương đứng chết chân tại chỗ, rất lâu sau mới định thần lại. Nghe những lời Ngạo nói, nàng càng ngỡ ngàng. Dùng ngón tay ư? Không thật sự làm nhục nàng, đó là sự thật ư? Lãnh Phước Hương không thể kìm được mà òa khóc, toàn thân run lên bần bật. Nàng ngồi sụp xuống trên nền đất. Vẫn biết là bản thân đã vượt qua bóng đen ấy, nhưng những ngỡ ngàng của lần đầu tiên và ánh mắt của mọi người cứ khiến cho nàng không thể nào giải thoát được. Không biết nàng đã khóc bao lâu, đột nhiên một đôi ủng đen xuất hiện trước mắt nàng. Nàng chậm chậm ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước. Lau hết nước mắt đi. Bác Thần Liệt lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng. Thật ra vừa rồi chàng đã nghe hết cuộc đối thoại giữa nàng và Bắc Thần Ngạo. Chàng cũng biết trong lòng Lãnh Phước Hương vẫn còn những bóng đen, cũng biết nàng cũng chỉ là miễn cưỡng cười vui vẻ. Lãnh Phước Hương đứng dậy, chẳng chút do dự đón lấy chiếc khăn tay, lau sạch nước mắt lẫn nước mũi. Nàng đó, đêm hôm còn không đi ngủ, ngồi đây khóc làm gì, muốn dọa chết người khác à? Nàng xem bộ dạng của nàng bây giờ còn kinh khủng hơn cả gặp quỷ nữa đó. Bác Thần Liệt vừa cười vừa nói. Quận chúa, có những việc đừng nên quá đặt nặng. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Dũng cảm đối mặt với tương lai mới là điều quan trọng nhất. Ta tin những lời của Lục Đệ. Hắn trước nay dám làm dám nhận. Hắn đã nói rằng không... Thì ta tin hắn cũng nói thật. Nên nàng cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa. Bắc Thần Liệt an ủi nàng. Cứ cho là nàng không bị Bắc Thần Ngạo làm ô uế, nhưng tấm thân của nàng cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Còn người đàn ông nào muốn nàng nữa chứ? Còn kẻ nào tin nàng trong sạch? Đôi mắt của Bắc Thần Liệt ánh lên một chút đau lòng. Chàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng. Tiếp đó, vùi đầu nàng vào trong ngực mình. Quận chúa, nàng khóc trông xấu lắm. Vậy nên khóc nốt đi, khóc xong rồi thì dừng việc dọa người đi nhé. Bắc Thần Liệt cố nói đùa, bàn tay ôm chặt lấy đầu của nàng. Nhưng nước mắt của Lãnh Phước Hương chẳng mấy chốc đã ướt đẫm áo của chàng. Lúc này ngoài nước mắt, trên gương mặt của nàng còn thoáng một chút ngại ngùng. Mùi trên người của Bắc Thần Liệt sao mà dễ chịu đến như vậy? Hơi ấm trên người của chàng khiến cho trái tim bất an của nàng bình tĩnh trở lại. Trong một gian phòng, Bắc Thần Hàn không rời mắt khỏi Tô Duyệt Duyệt lấy một phút, đến bàn tay cũng nắm lấy không buông. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cựa mình, tiếp đó nàng yếu ớt mở mắt ra. Bắc Thần Hàn cảm nhận được bàn tay của Tô Duyệt Duyệt đang động đậy, sung sướng mà hét lên. Duyệt Nhi, nàng đã tỉnh lại rồi. Bắc Thần Ngạo từ bên ngoài cửa bước vào, nghe Bắc Thần Hàn nói cũng chạy bổ đến bên Tô Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, nàng có chỗ nào còn khó chịu không? Để ta mời Lạc Thần Y qua đây. Bắc Thần Ngạo nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt mở được mắt cũng vô cùng xúc động. Không cần đâu, tức cho ta chỉ cảm thấy hơi khát. Giọng Tô Duyệt Duyệt có chút khò khè. Nàng khát à, đợi ta đi rót cho nàng chút nước. Bắc Thần Hàn đứng bật dậy, đang định đi rót nước cho Tô Duyệt Duyệt thì bỗng nhiên vết thương trên đầu nhói lên đau đớn, khiến cho bước chân của chàng không còn đứng vững nữa. Bắc Thần Hàn cố kìm những lo lắng đang dấy lên trong lòng, rảo bước tới bên giường. Chàng còn chưa tới được đến giường thì trước mắt mọi thứ lại tối om. Chàng đã bị ngất lịm đi. Hàn! Chàng chỉ kịp nghe giọng Tô Duyệt Duyệt vang lên thất thanh. Lạc Thần Y cùng Hiên Viên Thần nhìn Bắc Thần Hàn đang ngồi trên giường bằng ánh mắt nặng nề, chẳng ai hé nửa lời. Ý của các ngươi là cả đời này ta sẽ bị mù hay sao? Đầu Hàn đã được băng bó lại, chàng đang hết sức kích động. Chàng vừa tỉnh lại thì đã không còn nhìn thấy gì nữa. Chàng thật sự rất hoang mang. Sau khi Lạc Thần Y kiểm tra xong, đã khẳng định chàng sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nữa. Chàng càng tuyệt vọng hơn. Sao lại có thể như thế? Chàng còn phải chăm sóc Duyệt Nhi và con trai nữa. Sao có thể bị mù được? Hiên Viên Thần cướp lời của Lạc Thần Y. Lạc Thần Y, người cứ đi ra ngoài đi đã, để trẫm nói chuyện với hắn. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hiên Viên Thần mới từ từ nói. Bởi vì não bộ của ngươi bị thương nặng, dẫn đến việc máu tụ trong não đè lên dây thần kinh thị giác, cho nên ngươi mới không nhìn thấy gì. Bắc Thần Hàn xem ra chỉ chú tâm đến câu cuối cùng, chàng kích động nói. Vậy có phải nếu như máu tan thì ta sẽ bình phục trở lại? Hiên Viên Thần thở dài, tuy không muốn nói ra sự thật, nhưng cũng không muốn giấu giếm hắn. Nếu như ba ngày trước ngươi kịp thời làm tan cục máu trong não thì có thể ngươi đã bình phục, nhưng ngươi lại để đến bây giờ thì e rằng giác mạc của ngươi đã thiếu máu quá lâu và đã chết mất rồi. Bắc Thần Hàn tuy không hiểu hắn cái gì mà giác mạc đã chết, nhưng về cơ bản thì chàng đã hiểu ra vấn đề. Vấn đề là vậy nên ta đã vĩnh viễn mù rồi, ta đã là một phế nhân rồi đúng không? Bác Thần Hàn, thật sự là ngươi đừng quá thất vọng, đợi cho máu trong não ngươi tan hết, không biết chừng... Hiên Viên Thần cảm thấy chàng quá kích động nên cố kiếm lời an ủi. Ta không cần mấy lời an ủi vô dụng đó. Ta chỉ muốn biết, ta hiện giờ có phải đã mù rồi không? Có phải cả cuộc đời ta từ giờ không thể nhìn thấy Duyệt Nhi nữa không? Có phải hay không? Bắc Thần Hàn đã không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Chỉ nghĩ đến suốt phần đời còn lại, phải sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể nhìn thấy lại gương mặt của Tô Duyệt Duyệt nữa. Sống như là một kẻ tàn tật, cần đến sự săn sóc của kẻ khác. Chàng dường như sụp đổ hoàn toàn. Bắc Thần Hàn, lúc này ngươi không được từ bỏ, hãy nghĩ đến Tiểu Duyệt, hãy nghĩ đến con của ngươi, ngươi phải gắng gượng lên có biết không? Hiên Viên Thần cho rằng việc nhẫn nại lúc này biết đâu có thể khiến tâm trạng của Bắc Thần Hàn khá hơn. Tuy nhiên, nhìn Bắc Thần Hàn vẫn như kẻ bước vào trong ngõ cụt, chẳng có đường thoát ra. Chàng lúc ấy chẳng ai cứu nổi, chỉ rõ là mình đã là một phế nhân vĩnh viễn, không còn nhìn thấy gì nữa. Một phế nhân chỉ khiến người khác mệt mỏi. Tô Duyệt Duyệt yếu ớt ngồi dậy, không ngừng nhìn ra phía cửa. Vừa rồi Bắc Thần Hàn ngất đi. Bắc Thần Ngạo sợ cơ thể của nàng còn yếu nên nhất quyết không cho nàng rời khỏi giường. Tuy Lạc Thần Y ở đó, nhưng nàng vẫn không an tâm về vết thương của Bắc Thần Hàn. Ngạo, ta không thể chờ được nữa. Ta muốn gặp Bắc Thần Hàn ngay bây giờ, ta phải đi xem, nếu chàng thật sự không sao thì ta mới yên tâm. Tô Duyệt Duyệt lật chăn, chẳng màng sự phản đối của Bắc Thần Ngạo, nàng mang giày toan đi ra. Duyệt Duyệt, cơ thể nàng còn yếu, cứ nằm đi đã, để ta giúp nàng đi xem xét tình hình là được chứ gì, nàng cứ nằm xuống đã đi. Bắc Thần Ngạo ép nàng nằm xuống. Ngạo, ta yêu Hàn. Ánh mắt của Tô Duyệt Duyệt bỗng dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói. Trái tim của Bắc Thần Ngạo nhói lên trong phút chốc, cũng không giấu nổi ánh mắt thất vọng. Tô Duyệt Duyệt nhìn chàng, giọng trầm xuống. Ngạo, xin lỗi ngươi. Bên ngoài cửa, một bóng người cao to đang đứng chết lặng từ đầu đến cuối. Cánh tay vốn định mở cửa từ rất lâu vẫn đang ngập ngừng trong không trung, rồi từ từ hạ xuống. Bóng hình ấy lặng lặng quay đi, lần theo bức tường từng bước rời xa khỏi căn phòng đó. Bác thần Hàn, không phải ngươi muốn vào thăm Tô Duyệt Duyệt ư, sao lại không vào đi? Hiên Viên Thần lúc đấy cũng vừa mới bước tới. Tuy nhiên Bắc Thần Hàn chẳng nói lấy nửa lời, cứ lặng lẽ mò mẫm men theo bức tường mà rời đi. Chỉ có Bắc Thần Ngạo mới có thể che chở cho Tô Duyệt Duyệt. Còn chàng, chàng chỉ không muốn giày vò nàng thêm nữa. Hiên Viên Thần gương mặt ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Bắc Thần Hàn đi xa. Chàng tiếp tục bước tới phòng Tô Duyệt Duyệt. Khi chàng chuẩn bị mở cửa thì Tô Duyệt Duyệt lúc ấy cũng từ trong phòng chạy ra. Hiên Viên Thần, Bắc Thần Hàn đâu? Chàng không sao chứ? Tô Duyệt Duyệt nhìn Hiên Viên Thần, vội hỏi. Chàng không giấu giếm bệnh tình của Bắc Thần Hàn. Khi Tô Duyệt Duyệt nghe tin Bắc Thần Hàn đã không còn nhìn thấy được nữa, trong lòng càng đau đớn mà phát ngất đi. Khi nàng tỉnh lại, đã là sau 2 ngày. Vừa tỉnh dậy, nàng ngay lập tức chạy đến phòng của Bắc Thần Hàn. Nàng biết Bắc Thần Hàn lúc này đang rất cần nàng. Bắc Thần Hàn nhất định là đang rất vô vọng, rất sợ hãi. Nàng không quan tâm sau này mắt của Hàn có sáng lại hay không, cũng không quan tâm cơ thể mang đầy tí hồng nhan này có thể sống được bao lâu nữa. Nàng chỉ muốn quãng thời gian còn lại được ở bên cạnh Bắc Thần Hàn, chăm sóc cho hắn. Hàn, chàng biết không? Mỗi khi thiếp đau đớn chịu đựng độc dược phát tác là thiếp lại chẳng muốn sống nữa. Chàng và đứa con trong bụng là động lực duy nhất để thiếp nhẫn nhịn, là hai người khiến thiếp muốn sống tiếp, sống kiên trì đến cùng. Tô Duyệt Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chàng, cảm nhận những cơn run rẩy của cơ thể chàng. Nàng tiếp tục nói. Ngay cả khi thiếp sinh, cũng là chàng ở bên cạnh thiếp, cổ vũ thiếp. Chỉ có chàng mới có thể khiến thiếp chịu đựng cơn đau hơn cả cái chết ấy. Thiếp kiên trì đến bây giờ là vì ai? Là vì chàng đó. Giờ... Bắc Thần Hàn cố kìm nén những cảm xúc trong lòng. Ánh mắt trống rỗng của chàng lần theo tiếng nói mà tìm đến Tô Duyệt Duyệt. Muốn nói mà cũng chẳng thể cất lời. Giờ nếu chàng đã không còn cần thiết nữa, thì thiếp cũng chẳng còn sống để làm gì. Và lại, thiếp đã trúng phải túy hồng nhan, sớm muộn gì cũng phải chết. Thiếp không thể tiếp tục chịu đựng những cơn đau đớn mà nó mang đến nữa. Thật sự là rất đau. Nếu như chàng đã không còn cần thiếp nữa, thì thiếp sẽ vĩnh viễn rời xa mọi người. Bắc Thần Hàn, điều cuối cùng thiếp phải nói là thiếp yêu chàng, thê tử của chàng yêu chàng nhất. Duyệt Nhi, nàng muốn làm gì? Duyệt Nhi, không phải nàng định làm chuyện ngốc nghếch đấy chứ? Bắc Thần Hàn cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng nơi Tô Duyệt Duyệt, trong lúc đầu dâng lên một nỗi sợ hãi, bất an. Đúng, thiếp không muốn gây phiền toái cho chàng nữa, cũng không muốn gây phiền toái cho những người khác. Thiếp biết mọi người đang cố tìm cách giúp thiếp giải độc, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Thiếp sẽ tự kết liễu sinh mệnh này, sẽ trở về tương lai, trở về quê nhà của thiếp, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Hàn, chàng hãy tự bảo trọng. Tô Duyệt Duyệt nghẹn giọng. Bắc Thần Hàn nghe xong, mặt mày bỗng tái sắc. Chàng đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng cửa bị xô mạnh, đã đóng lại rồi. Duyệt Nhi đã đi rồi. Chết tiệt, chàng không ngờ mình lại đẩy nàng đến con đường chết. Duyệt Nhi, Duyệt Nhi, ta không cho phép nàng làm chuyện ngu ngốc đó. Nàng quay lại đây, Duyệt Nhi. Bắc Thần Hàn kích động định chạy ra ngoài. Nỗi sợ hãi và bất an khiến chàng hoàn toàn không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net